Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, triệt đề, Paradia không kịp chờ đợi chạy trở về hoàn thành lối vào chỗ. Nhìn thấy Tân Nhiên Sát kia, hắn liền cực kỳ hưng phấn nói bắt đầu, chân quý đạo cụ, Thành Dương trở tiền, vừa nói, Paradia một bên khoa tay múa chân, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau. Paradia mới tỉnh táo lại, rất hiển nhiên, tình cảnh vừa nãy đối với vị này đến từ Bảo Thạch Khu. Một mực mơ ước phát tài người chăn thả tới nói, thật là quá có đánh sâu vào, không cần nhiều, chỉ cần hắn đem vừa mới đạo cụ, độ tiền đều thu nhập túi bên trong, hắn lập tức liền có thể vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bất quá, hắn vẫn là rất lý trí, không nói trước siêu đi chi thạch minh ước. Vẹn vẹn là những thủ vệ kia cùng khả năng gặp phải phiền phức. Cũng không phải là hắn có thể giải quyết, nhất định phải dựa vào Tân Nhiên. Tuy nhiên làm như vậy không phải chính mình độc chiếm toàn bộ. Nhưng là cũng phải tốt hơn cái gì đều không lấy được mạnh a. Đến mức Tân Nhiên sẽ cho hắn bao nhiêu? Paradia không có nắm chắc, nhưng chỉ ít, sẽ không vắt chảy ra nước a. Hắn nhưng là từng góp sức. Paradia yên lặng nghĩ đến, ánh mắt thì nhìn về phía không nói một lời Tân Nhiên. Đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Paradia hỏi, chờ, đợi đến những vật này rời đi hoàn thành, xuống đất trước một khắc. Tân Nhiên chậm rãi nói, toàn bộ người liền đi vào một bên thông đạo bên trong. Có một số việc, hắn nhất định phải tận mắt điều tra, tỉ như, tàng bảo khố vị trí, từ đầu đến cuối. Những thứ này bị chuyên trở ra ngoài làm mồi, đạo cụ. Trở tiền, cũng không phải là Tân Nhiên mục tiêu chủ yếu. Hoàn thành tàng bảo khố, mới là Tân Nhiên mục tiêu chủ yếu. Dù sao, Tân Nhiên tin tưởng, chân chính đồ tốt, kia ba vị vương không có khả năng lấy ra làm mồi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ buông tha cho lần này, mồi. Mồi cùng hoàn thành tàng bảo khố. Muốn cái nào, rất xin lỗi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, Tân Nhiên, muốn hết, thông đạo cao thấp nhấp nhô, nhưng là mỗi một chỗ đánh dấu, lại là mười phân rõ ràng, mà lại, thông đạo quan sát miệng, lối ra đều là nhất không dẫn địa phương của người chú ý. Không thể nghi ngờ, quái dị rất nhỏ Tamani ở đi vào thông đạo tận đầu, ở vào bên trong vòng cùng Vương Thành ở giữa quan sát miệng lúc. Tân Nhiên liếc mắt liền thấy được Paradia nói tới chi kia vận chuyển đạo cụ cùng trở tiền quái gì. Đội ngũ, tổng cộng 3 chiếc xe, kéo xe cũng không phải là ngựa, mà là một loại càng cao hơn lớn đà thú, mọc lông lại cường tráng, bọc tại xe bộ bên trong, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, ngẫu nhiên thấp đầu, ném vào bên ngoài, liền không nhúc nhích, 3 chiếc xe trước trên 2 chiếc xe chứa 6 cái dương lớn. Thông qua đà thú ném móng lúc, kéo theo xe tấm bảng cái dương lắc lư, Tân Nhiên có thể xác định, 6 cái dương lớn bên trong, nó bên trong 5 cái rưỡi cái dương là đồng trở tiền. Một cái là bạc độ tiền, đồng trở tiền ước chừng 2.700 mai, bạc độ tiền ước chừng 200 mai trái phải, không có kim trở tiền, Tân Nhiên trong lòng yên lặng tính toán. Trở tiền số lượng cùng Tân Nhiên suy đoán bên trong không kém là bao nhiêu? Bởi vì, muốn sung làm mồi, trở tiền chỉ là phối giác, chân chính chủ giác, vẫn là những cái kia đạo cụ. Tân Nhiên ánh mắt nhìn về phía thứ 3 chiếc xe, không giống với chứa trở tiền dương lớn, trên chiếc xe này đều là lớn nhỏ không đều cái dương. Thô sơ giản lược đếm qua đi, chỉ ít có 10 cái trái phải. Mà mỗi một cái dương bên trong đều tản ra ít nhất là hy hữu cấp bậc đạo cụ khí tức. Coi như không tệ, Tân Nhiên dạng này nương tựa theo, ánh mắt thì là nhìn về phía Vương Thành bên trong, vận chuyển chỉ là tiến nhập khâu cuối cùng, cũng không có kết thúc, hai cái quái dị đang tiến hành sau cùng kết thúc công tác. Bên trong một cái sách cái dương, một cái khác thì là tra kiểm điểm trên xe cái dương số lượng. Tân Nhiên bén nhạy chú ý tới kiểm kê cái dương quái dị cùng chuyển cái dương. Canh giữ ở đội xe bên cạnh quái dị hoàn toàn khác biệt. không đơn thuần là thực lực phương diện, còn có cái trước dung nhan càng phát ra chỉnh tề, phục sức cũng phải lộng lẫy đề thăng. Cái sau tuy nhiên không giống còn lại quái bình thường dị như lông uống máu. Nhưng cùng cái trước so sánh với, lại chỉ có thể nói là ăn mặc khác biệt, mà lại, chuyển vận đội xe cũng không ở Vương Thành bên trong, mà là tại bên trong vòng phạm vi, cùng quan sát miệng khoảng cách cũng không quá xa. Rõ ràng những thứ này cái dương có thể càng đỡ tốn thời gian công sức. Từ xe tiến vào Vương Thành Nila đi ra, lại không phải phí nhiều trắc trở, đẳng cấp sao, tất nhiên trong lòng ám đạo. Bất quá, cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất, hắn đã đoán được Vương Thành tàng bảo khố đại khái vị trí. Nếu quái dị thông đạo lại đào sâu một chút, hắn thậm chí có thể xác định cái này một vị đưa. Nhưng, cái này cũng đúng vậy nghĩ. Vương Thành bên trong ba vị vương, không phải đồ ngốc, thật muốn đào vào đi. Động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được đối phương. Tần nhiên nhìn lướt qua Vương Thành bên trong bắt mắt nhất đại điện. Ở cảm giác của hắn bên trong, tòa đại điện này 10 phần đặc thù, không chỉ có che đậy lấy cảm giác của hắn, để hắn không cách nào rõ ràng xác nhận trong đó khí tức. Mà lại, còn ẩn ẩn đem Vương Thành liên thành một mảnh, không hề nghi ngờ đây là bí pháp nào đó trận. Ở cái bí pháp này trận bên trong, tiến vào Vương Thành bên trong bất luận kẻ nào, hẳn là đều không cách nào né ra đại điện bên trong ba vị vương giả tầm mắt. Tần nhiên nhíu mày, cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, phải biết, tàng bảo khố ngay tại Vương Thành bên trong, khẽ nhíu mày suy tư một lát, một lần nữa sửa lại một chút kế hoạch tần nhiên, chuẩn bị đường cũ trở về rồi. Mà vừa lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn chú ý tới một vòng màu đỏ tươi. Lúc này, tần nhiên dừng bước, nín thở, đứng đang quan sát miệng một bên. Tần nhiên cẩn thận hướng về màu đỏ tươi xuất hiện vị trí nhìn lại. Lần sau ngươi muốn làm gì sự tình trước, nhớ kỹ sớm nói cho ta biết một tiếng. Tinh hồng khô lâu rất bất mãn nói. Kết quả cũng không tệ là Money Victor thì là mập mờ suy đoán. Nhưng nếu như là mặt khác một loại kết quả, hai chúng ta liền đều xong đời. Tinh hồng khô lâu nhấn mạnh, kia loại kết quả sẽ không xuất hiện. Victor nói rất khẳng định, một người một quái dị nói, liền đi tới trước đoàn xe, mà ở tần nhiên nhìn soi mói. Victor rời đi rồi Vương Thành phạm vi về sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà kia màu đỏ tươi khô lâu thì là trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên mấy cái. Đồng thời, hai cái này còn tại dùng cùng loại ngôn ngữ tay, ẩn nấp đánh lấy thủ thế. Rất rõ ràng, một người một quái dị cũng cần phải là cảm giác hoặc là biết rõ cái kia bí pháp trận. Nó thật là Victor người hợp tác. Đối với cái này tinh hồng khô lâu, tần nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương khí tức mặc dù chỉ là ở vào khoảng giữa 3 đến 4 ở giữa. Nhưng là đối phương năng lực lại hết sức quỷ dị, kia loại đổi trắng thay đen năng lực, cho dù là 5 giai, thậm chí là cao hơn một cái cấp bậc, đều không thể nào làm được. Thân là 5 giai tần nhiên, đối với cái này trong lòng biết bụng rõ. Bởi vậy, đối phương tất nhiên là mượn nào đó loại kỳ lạ đạo cụ. Hoặc là nói, nơi này đối với đối phương có không giống bình thường tán thành. Nhưng bất luận là cái nào, đối phương đều là không thể khinh thường. Hơn nữa đối với phương ở hoàn thành thân phận đặc thù. Có thể nói, Victor kế hoạch bên trong, đối phương chiếm cứ không có thể thay thế vị trí. Chỉ là như vậy đối phương, vậy mà lại cùng Victor hợp tác, một vấn đề rất tự nhiên xuất hiện ở tần nhiên não bên trong. Đối phương mưu đồ cái gì? Vì sao lại cùng Victor hợp tác? So với Victor có thể thuyết phục hoàn thành Tam Vương, tần nhiên càng thêm hiếu kỳ chính là, Victor là làm sao thuyết phục đối phương? Dù sao, nghĩ muốn thuyết phục Tam Vương, lấy hiện tại rất tốt hình thức cũng không mệt khó. Thậm chí, Victor không hề làm gì, hoàn thành Tam Vương cũng sẽ ra tay, mà đây đều là xây dựng ở Victor tìm được đối phương dạng này một vị hợp ô minh hữu. Đến mức tinh hồng khô lâu là nghĩa phụ trợ giúp. Đừng nói giỡn, trừ phi Victor lúc màu đỏ tươi khô lâu con trai. Không phải vậy, căn bản không có khả năng. Ở tân nhiên suy nghĩ bên trong, đội xe lập tức liền muốn lên đường. Tinh hồng khô lâu hai tay hợp 10 cầu xin lấy cái gì? Victor thì là chỉ trên xe những cái kia cái dương. Nhớ kỹ đến rồi trên mặt đất, đem những thứ này cái dương bỏ đi. Victor nhắc nhở lấy quái dị nhóm Money, đáng tiếc là, những thứ này quái dị nhìn cũng không nhìn Victor một chút. Muốn ghi khắc Victor tiên sinh, tinh hồng khô lâu nói rằng. Vâng, đại nhân, những thứ này quái dị lập tức hành lễ nói. Lên đường đi, trời tối, tinh hồng khô lâu phất phất tay, đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Victor nhìn lấy đi xa đội xe, trên mặt dị thường bình tĩnh, không có chút nào bởi vì lúc trước quái dị khác nhau đối đãi mà phẫn nộ. Ngươi lẽ nào liền sẽ không có nó nét mặt của nó rồi sao? Tinh hồng khô lâu hỏi, ngươi trông cậy vào dạng gì biểu lộ? Victor hỏi lại nói, thì nộ ái ố thuyết phục ba vị bệ hạ, ngươi không có bất kỳ cái gì vui sướng, bị một cái thấp chờ quái dị vũ nhục. Ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngươi biết không? Nếu như không phải có thể xác định sinh mệnh của ngươi khí tức, ta cho là ta là tại cùng một người chết nói chuyện, màu đỏ tươi khô lâu nói rằng. Ta không có hỉ nộ vui, bởi vì, sớm tại thê tử của ta bị chết thời điểm, cũng chỉ còn lại có rồi đau thương, nó, sẽ không theo thời gian trôi qua, mà biến mất. Victor đáp trả, bất quá. Trả lời như vậy, rất khó để tinh hồng khô lâu hài lòng, nó hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa lần nữa nhảy lên bắt đầu. Nhưng không có hỏi nhiều nữa cái gì, khi nhìn sự hợp tác của chúng ta có thể hết thảy thuận lợi cứ việc. Ta hiện tại có chút hối hận, ngươi trở thành rồi ta người hợp tác, tinh hồng khô lâu nói như vậy nói. Ngươi không có lựa chọn nào khác ta, cũng giống vậy, mang theo như vậy lời nói. Victor dẫn đầu hướng phía vương thành đi đến, tinh hồng khô lâu nhẹ nhàng ma sát một chút trong tay cũ nát niệm châu về sau. Mới phát ra trận trận cười khẽ, bước nhanh đi theo, một mực đến một người một quái dị bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy. Tần nhiên lúc này mới đường cũ trở về, nhớ lại cả hai đối thoại, tần nhiên rất dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên cả hai bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân lựa chọn hợp tác. Nhưng là cái này loại quan hệ hợp tác cũng không bền chắc. Thậm chí, cho tới bây giờ, cái kia tinh hồng khô lâu còn đang thử thăm dò lấy Victor. Đương nhiên rồi, cũng có một phần là đang diễn trò. Cả hai đang đối thoại lúc, lẫn nhau ở giữa thủ thế cũng không có dừng lại. Hiển nhiên, chân chính giao lưu là những thứ này thủ thế. Mà từ nơi này chút đặc biệt, hắn chưa từng thấy qua thủ thế để phán đoán, cả hai nhận biết thời gian cũng không ngắn, không phải vậy, cũng sẽ không sáng tạo ra có thể trao đổi, chỉ thuộc về cả hai thủ thế, là cái kia tinh hồng khô lâu đi qua bên ngoài, vẫn là, Victor từng vội ý bên trong từng đến nơi này, tần nhiên mang theo nghi vấn, bước chân càng phát nhanh, trễ một bước xuất phát hắn. Đoạt ở rồi trước đoàn xe quay trở về mậu thành khu lối vào. Hướng về quái dị nháy mắt ra dấu về sau. Tần nhiên mang theo lô khảm, Paradia cùng như đầu quái. Ngựa đầu quái hướng về cầu treo một bên chạy tới. Vì rồi có thể sử dụng đầu kia thông đạo, quái dị liền không thể bại lộ. Bởi vậy, khu vực phụ cận cũng không phải là tốt nhất ra tay địa điểm Money. Két, két. Bánh xe nghiền ép bên ngoài nội thành trên cầu treo. Cầu treo tấm ván gỗ lập tức liền phát ra âm thanh chói tai. Cái này khiến đội xe quái dị nhóm càng phát chú ý cẩn thận rồi. Bọn chúng nhưng không muốn bởi vì một lần tiểu nhiệm vụ mà rơi vào sông hộ thành bên trong. Rơi vào rồi, vậy thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sông hộ thành bên trong đám gia hỏa, cũng sẽ không để ý tới ngươi là cái gì. Rơi vào rồi, đối với những tên kia tới nói, đúng vậy đồ ăn tới, trừ bỏ ăn, liền không có cái thứ hai ý nghĩ. May mắn chính là, cả chi đội xe an toàn vượt qua cầu treo. Đội xe thủ lĩnh, một cái toàn thân mọc đầy vũ mao quái dị nhẹ nhàng thở ra. Thủ cửa, người bình thường nhàn thời điểm, hẳn là tu bổ một chút cầu treo. Đối phương dạng này hướng về phía quái dị hô nói. Chung quanh vừa mới còn trong lòng run sợ quái dị nhóm lập tức cười vang bắt đầu. Quét qua trước đó không khí khẩn trương. Sau đó, không có chờ quái dị mở miệng. Những thứ này quái dị liền nhanh chóng hành động bắt đầu. Bọn chúng không có hứng thú nghe quái dị trả lời. Dù sao đúng vậy một cái giữ cửa. Đồng dạng, quái dị cũng không nguyện ý để ý tới những thứ này vô lễ ra hòa. Dù sao liền là một đám chết quỷ rồi. Nó tin tưởng nó vừa mới hiệu chung vị đại nhân kia. Sẽ không lưu lại một người sống. Trên thực tế, tần nhiên làm được càng thêm triệt đề. Ngay tại đội xe sắp đến mặt đất thời điểm, tần nhiên vung tay lên, liền phát động rồi phục kích, hóa thành người gấu lô khảm cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Không có cái gì kỹ xảo, đúng vậy man lực mạnh mẽ đâm tới, hai cái né tránh không kịp quái dị, cứ như vậy tan xương nát thịt, mà còn lại phía dưới quái dị ở sững sờ về sau. Nhao nhao né tránh, cái kia dẫn đầu quái dị thì là cười lạnh một tiếng. Muốn phá giải công kích như vậy hết sức đơn giản, chỉ cần tránh né mũi nhọn là được rồi, mà đây đối với có thể bay lượn quái dị tới nói. Không nên quá đơn giản, dẫn đầu quái dị vũ mau lắc một cái, liền bay lên giữa không trung bên trong, không biết chết, chán, dẫn đầu quái dị lời nói vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng rồi. Một thanh xiên sắt đột nhiên từ bóng tối bên trong lặng yên không tiếng động đâm ra. Cứ như vậy đem lồng ngực của nó xuyên thủng, mà theo sát phía sau một đao, càng làm cho nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị trảm thủ. Nhiều đầu quái, ngựa đầu quái hắc hắc cười quái dị từ bóng tối bên trong đi ra. Đưa tay liền dùng võ khí, đem cách gần nhất quái dị một phân thành hai, cái này loại mai phục. Ăn cướp sự tình, bọn chúng thường thường làm, hoàn toàn đúng vậy chuyên nghiệp, tự nhiên biết rõ, tiếp xuống phải làm gì rồi. Nhiều đầu quái một cái nhảy lên thân, liền đi tới bên cạnh xe, biến lớn thân thể, một thanh dắt ba cái đà thú, trực tiếp hướng về một bên thông đạo kéo đi. Nó cũng không hy vọng chiến lợi phẩm bị hao tổn, một số quái dị trước khi chết đều sẽ lưỡng bại câu thương. Thua thiệt quang nhiêu đầu quái, sớm có kinh nghiệm mà ni mà ngựa đầu quái thì là một cái nhảy vọt. Liền đi tới ba chiếc sau xe, đại đao vung lên, đem xông lên mấy cái quái dị nhất đao lưỡng đoạn, một mực che lại ba chiếc xe hậu phương, không cho đội xe quái dị nhóm có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Khốn nạn, các ngươi biết rõ các ngươi là đang làm gì sao? Đây là vương đồ vật, ai cho các ngươi lá gan? Đội xe quái dị nhóm từng cái gào thét lớn, đi theo nhiêu đầu quái, ngựa đầu quái sau lưng, liền theo tới một bên ngõ nhỏ bên trong, sau đó, liền không có sau đó rồi, đầy người lân giáp độ chờ đợi đã lâu, đợi đến xe đi qua, những thứ này quái dị đuổi theo về sau, trực tiếp phun ra một đám lửa, bao trùm vốn là không rộng ngõ nhỏ, lập tức. Tất cả đuổi theo quái dị liền lâm vào biển lửa bên trong. Không nhìn quái dị kêu rên, không sợ hỏa diễm độ đi tới ngõ nhỏ bên ngoài. Tần nhiên trước mặt, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, độ thấp đầu ân cần thăm hỏi. Tần nhiên hơi gật đầu, thấp giọng nói, ta cần ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, hết chương.